Chương 2883, 3146 quỷ thần một thân, thượng. Lữ Bố, từ đầu đến cuối tín nhiệm đồng thời trọng dụng, chỉ có Hầu Thành, Ngụy Tụ, Tống Hiến ba người, ngay cả Trương Liêu ở Lữ Bố trước mặt cũng không có ba người trọng yếu. Có chút châm chọc là, Bạch Môn Lâu bên trên, đánh cắp ngựa xích thố cùng Phương Thiên Hỏa Kích, đem Lữ Bố trói lại, cũng chính là Hầu Thành, Ngụy Tụ, Tống Hiến ba người. Mà ở cái này sau đó, Trương Liêu bị Tào Tháo thành ý cảm động mà đầu hàng. Chỉ có Cao Thuận cùng Trần Cung, hai cái này vẫn bị Lữ Bố sở vắng vẻ nhân, lựa chọn vì Lữ Bố chôn cùng. Mà chưa bao giờ có một hồi bại tích hãm trận doanh, cũng bởi vì Cao Thuận chết đi, cuối cùng tiêu tan thành mây khói, không còn nữa vinh quang của ngày xưa. Tam Quốc cố sự, nổi tiếng. Mà Lữ Bố đại danh, càng là mọi người đều biết. Bạch Môn Lâu chết, khiến người ta bóp cổ tay thở dài. Mà trong sách Cao Thuận chết càng làm cho ngay lúc đó Lâm Thiên Diêu đáng tiếc không nớt. Cao Thuận chưa cùng đối với người, nếu như theo đúng người, nói không chừng, cũng là đệ nhất tướng tài. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Thiên Diêu nhìn về phía Cao Thuận ánh mắt không khỏi càng thêm tôn kính. Người này chính trực cùng Trung Nghĩa ở Lữ Bố trong trận doanh, có vẻ là như vậy không hợp nhau. Cho nên, hắn từ đầu đến cuối, đều không có được trọng dụng. Tuy là chấp trưởng vương bài quân đội hãm trận doanh, nhưng là khi chiến tranh quy mô đến rồi mấy vạn người thậm chí còn hơn 10 vạn người thời điểm, một con 700 người hãm trận doanh, lại có thể phát huy bao nhiêu tác dụng đâu Lữ Bố, cũng không thích Cao Thuận cái này nhân loại. Mà Cao Thuận, cũng quả nhiên dường như trong lịch sử như vậy, không vì mình đồng liêu sở ưa thích. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu trong đầu hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, mình nhất định muốn đem Cao Thuận cái này nhân loại cho tranh thủ được. Cao Thuận mang binh mới có thể tạm thời không biết như thế nào, thế nhưng hắn luyện binh mới có thể, tuyệt đối ở Tam Quốc ở giữa cũng coi là nhân tài xuất chúng nhân tài như vậy, mình nếu là không phải mời chào được, há lại không phải vô cơ làm mở lơ y Lữ Bố đầu kia đổ con lợn. Lâm Thiên Diêu vừa định muốn cùng Cao Thuận lại gần hơn một cái quan hệ, cũng không thành tưởng, vừa lúc đó, ngoài cửa gã sai vặt đống nhiên tiến đến thông báo, bẩm báo thứ sử đại nhân, phụng tiên tướng quân đến lời này. Vừa ra, mặt của mọi người sắc đều là biến đổi. Văn thần bên kia chân mày không tự chủ nhíu lại, mà võ tướng bên này thì là hỉ thượng mi sao. Đinh Nguyên nghe vậy, càng là hưng phấn trực tiếp đứng lên, mau mau mời vào con ta phụng tiên công vụ bệ bộn. Hôm nay hiến hội quyền đương làm khao Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, không khỏi lật một cái liếc mắt. Trận này hiến hội, rõ ràng nói xong là cho hắn cùng Trương Liêu thanh cung. Tại sao lại bị cho rằng là đúng Lữ Bố khao Đinh Nguyên cái này lao ra hỏa, coi như đối với Lữ Bố coi trọng, cũng không cần cái dạng này a chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu rất tốt đem chính mình ngụy được vào. Hắn biết, lúc này chính mình, vô luận ở cái kia phương đi hệ nở, cũng không thể cùng Lữ Bố đánh đồng. Đang không có thực lực thời điểm, bảo trì nhất định khiêm tốn là rất có cần phải. Đinh Nguyên vừa đứng lên, văn thần bên kia bất động như sơn, mà võ tướng bên kia mọi người đều đứng lên, bao quát Cao Thuận, cũng đứng lên. Ngược lại là Lâm Thiên Diêu, còn vững vàng ngồi ở chỗ ngồi của mình. Khiêm tốn là khiêm tốn, mà không phải khiêm tốn. Lữ Bố người này, lang tử dạ tâm, ba phen M-I-B-N nhằm vào Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu nếu như trả lại cho hắn mặt mũi, vậy thật đúng là thấy quỷ. Cứ như vậy, hắn không thể nghi ngờ liền có vẻ cực kỳ đột ngột. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu căn bản không quan tâm chuyện như vậy. Mà cũng chính là vào lúc này, một đoàn hỏa diễm từ ngoài cửa xông vào. Lữ Bố. Một thân hồng bào phía dưới là lượng ngân áo giáp, trọng phương thiên hỏa kích trực tiếp cầm ở tại trên tay, đầu đội hồng kim quan, chân đạp tử kim dày, bên hông còn có màu trắng ngọc thạch đai lưng, cả người nhìn qua, đoan đích thị thần thái phi phàm. Cho dù là Lâm Thiên Diêu nhìn, không thừa nhận cũng không được, nhân trung Lữ Bố, quả nhiên danh bất hư truyền. Có như vậy một bộ túi da tốt, càng là có bất thế dũng lực, chỉ là cuối cùng lại lạc được dạng gì kết cục đâu thế nhân nhắc tới Sở Bá Vương thường thường là bóp cổ tay thở dài. Nhắc tới Lữ Bố đâu hận bên ngoài không phải cạnh tranh mà thôi vì vậy, cái kia hay là thần võ rơi vào Lâm Thiên Diêu trong mắt, cùng ga đờ ơ tờ cho xa nhờ không thể nghi ngờ. Hắn đã biết Lữ Bố là như thế nào một người, cũng biết Lữ Bố kết cục, cho nên có thể đủ như vậy bình tĩnh, thế nhưng những người khác thì không được. Chính là Trương Liêu, đã ở Lữ Bố sau khi đi vào, sắc mặt ngưng trọng. Mà Lữ Bố, lại nhìn cũng không nhìn hai bên văn thần võ tướng liếc mắt, đi thẳng tới Đinh Nguyên phía trước, cũng không quỳ lạy, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Bẩm báo nghĩa phụ, phụng tiên bởi vì quân vụ tới trưởng, cũng xin nghĩa phụ trách phạt hắn lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng cái kia phách lối tư thế, lại rõ ràng kết luận Đinh Nguyên sẽ không bởi vì chuyện như vậy trách phạt hắn mà hắn, hoàn toàn chính xác cũng đã đoán đúng. Đinh Nguyên cười híp mắt từ trên đài đi xuống, vỗ vô Lữ Bố bả vai, sau đó mở miệng nói ra, còn ta phụng tiên bận về việc quân vụ, đây là chuyện tốt, vi phụ làm sao sẽ trách phạt ngươi ni mau mau nhập tọa vi phụ đợi lát nữa còn có chuyện muốn tuyên bố Lữ Bố, ít nhất đến muộn nửa canh giờ. Thế nhưng Đinh Nguyên, nếu không không phải trách phạt hắn, lại ngược lại vẫn là ân sủng có thừa, điều này làm cho Lâm Thiên Diêu trong lòng thở dài một hơi. Lão gia hỏa là thật đem Lữ Bố coi là thân nhi tử, chỉ là đáng tiếc, Lữ Bố không có đem cái này lão gia hỏa cho rằng thân lão tử a, mà Lữ Bố nghe vậy, cũng không nói chuyện, trực tiếp liền đi tới chỗ ngồi của mình bên trên, ngồi xuống. Sớm thì có gã sai vật đem rượu thịt đã bưng lên. Đinh Nguyên cười ha hả về tới trên đài, nhìn thoáng qua hai bên văn thần võ tướng, lúc này mới lên tiếng nói ra, hôm nay, lão phu thiết tiến, thứ nhất là vì ăn mừng ta Tịnh Châu, lại thêm hai viên bất thế tướng tài, tương lai ta Tịnh Châu an bình, còn nhiều hơn nhiều dựa vào các ngươi những thứ này người tuổi trẻ. Cái này thứ hai nha, Đinh Nguyên nói tới chỗ này, giơ chén lên rượu, đứng lên, đám đông nhìn một lần cái này sau đó, mới có mở miệng nói ra, Phụng Tiên, Văn Viễn, Lâm Thiên Diêu, ta từng nghe nói, ba người các ngươi trong lúc đó, có một chút không thoải mái. Hôm nay, lão phu nguyện ý vì ba người các ngươi hóa giải chút này mâu thuẫn. Tương lai, còn hy vọng các ngươi ba cái có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng nhau chinh chiến xa trường. Đinh Nguyên lời còn chưa nói hết, một người, liền trực tiếp vượt qua đám người ra, đi tới Trương Liêu trước mặt, cái kia tựa như lang ánh mắt, gắt gao nhìn Trương Liêu, nghe nói, ngươi cũng thức tỉnh rồi thiên chi võ hồn.